Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279. Chương 279 kẻ báo thù. Lúc này lao tới một cái hắc y nhân. Đúng là lúc trước mang đi Linh Ngọc công chúa kia một cái 13 cấp đỉnh cao thủ. Đây là La Hoàng trong tay cuối cùng vương bài. Người này vừa ra tay liền muốn chí mặc thất nguyệt vào chỗ chết. Mà lúc này Phượng Cảnh động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền làm kia này một cái 13 cấp đỉnh cao thủ vô pháp nhúc nhích, phanh, người này bay đi ra ngoài. Phượng Cảnh cười lạnh nói, bất kham một kích chỉ bằng loại thực lực này món lòng. Cũng muốn giết ta nương tử. Phượng Cảnh thực lực cường hãn tới rồi làm La Hoàng sợ hãi nông nỗi. Hắn ngơ ngác nhìn hắn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Ta là nương tử phu quân, đến nỗi người khác xưng hô ta vì Phượng Tôn. La Hoàng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch. Hắn thấp giọng nỉ non, Phượng Tôn, Phượng Tôn. Hắn lúc này hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Phượng Tôn, Bắc Châu trên đại lục một thế hệ tà thần, cũng chính cũng tà, khủng bố vô cùng, mà hắn thế nhưng không biết sống chết đắc tội Phượng Tôn nữ nhân. Nếu hắn biết Mặc Thất Nguyệt là Phượng Tôn nữ nhân, tuyệt đối sẽ không đối nàng xuống tay. Chính là hiện giờ biết, đã chậm mà ni còn quên theo như ngươi nói, lúc trước từ ngươi nơi này lấy đi bản đồ, cũng là bản tôn, nơi đó mặt bảo bối cũng không ít nga. Phúc phúc phúc, bị Phượng Cảnh tức giận đến, La Hoàng liên tục phun ra tam khẩu huyết, khó trách tìm không trở về kia một cái tàng bảo đồ. Lấy đi tàng bảo đồ thế nhưng là trong truyền thuyết tà thần. Nương tử, đã thu cục, chúng ta trở về tẩy tẩy ngủ ngủ đi. Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, kế tiếp sự tình, liền giao cho các ngươi xử lý. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người rời đi. Chiến Vương cũng hắc hắc cười nói, về sau chính là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Hắn đi tới Sở Thiên Dực bên người nói, làm thực không tồi, ngươi cũng trưởng thành. Sở Thiên Dực hai mắt đỏ bừng nói, phụ vương, đạt được phụ vương một câu tán thưởng, làm Sở Thiên Dực mừng rỡ như điên. Chính là a, ngươi cho ta nhanh lên truy Thất Nguyệt, như vậy tức phụ nơi nào tìm. Ngươi thế nhưng làm hắn cùng nam nhân khác chạy. Tiếp theo Chiến Vương nổi giận mắng, hảo hảo hảo, ta lập tức đi, lập tức đi. Sở Thiên Dực cũng nhanh như chớp chạy. Cuối cùng chỉ còn lại có Sở Thiên Tề. Đối với bọn họ Sở Thiên Tề thực vô ngữ, thế nhưng cứ như vậy toàn bộ đâu đâu cho hắn một người. Bọn họ thật sự là quá vô lương đi. Cái kia, ta giống như đến chợ mà ni. Lúc này một cái tú mỹ thiếu niên đã đi tới. Tiểu ngốc, ngươi không có tới muộn. Vừa vặn, ngươi cần phải giúp ta. Sở Thiên Tề vui sướng không thôi. Tiếp theo La Á Quốc lại ra đại sự. Cửu hoàng tử Sở Thiên Tề đem La Hoàng làm sự tình toàn bộ đều công khai. Hơn nữa nói Chiến Vương không có việc gì, là hắn nghe được La Hoàng muốn ám sát Chiến Vương, sau đó chính mình đi nghĩ cách cứu viện bị thương Chiến Vương, tìm một cái tăng lên làm Chiến Vương, miệng đi hư hư thực thực. Chiến Vương bị ám hại là La Hoàng một tay kế hoạch. Chiến Vương không chết, khắp chốn mừng vui, bá tánh đều phóng pháo chúc mừng. Đến nỗi La Hoàng, mọi người đều yêu cầu La Hoàng thoái vị. Mà Chiến Vương một chúng nguyên lão yêu cầu Sở Thiên Tề trở thành tân đế. Sở Thiên Tề thuận theo dân tâm, bước lên đế vị, mà La Hoàng trở thành Thái Thượng Hoàng. Bị cả đời giam cầm mà ni một thế hệ đế vương lưu lạc như thế, kết cục này tuyệt đối so với trực tiếp giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Sở Thiên Tề bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau phong Sở Thiên Dực vì Cánh Vương. Sau đó đem La Á Quốc tới gần rừng Nam U thành trì toàn bộ cấp Sở Thiên Dực đương đất phong. Sở Thiên Dực vui vẻ tiếp thu. Chính là ở tiếp thu lúc sau, liền qua tay cho Thất Nguyệt, luyện dược tông sư Mặc Thất Nguyệt, hoang vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt. Như vậy danh tác khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng. Ở rất nhiều người bắt quái hỏi hắn nguyên nhân thời điểm, Sở Thiên Dực trả lời, nàng đáng giá, không có Thất Nguyệt, liền không có hôm nay Sở Thiên Dực. Có lẽ bọn họ làm không được phu thê, chính là bọn họ có thể làm vĩnh viễn bằng hữu, vì chính mình bằng hữu nguyện vọng, dâng lên này đó không có gì. Hơn nữa này hết thảy đều là Thất Nguyệt hẳn là được đến. Mà rất nhiều người cũng không biết, lúc này đây Vương quốc biến cách tổng kế hoạch sư, chính là Mặc Thất Nguyệt. Lúc này đây Hoang Vu Thành mở rộng, là xưa nay chưa từng có quy mô. Làm lúc này đây thành trì thiết kế tổng thiết kế sư, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên là có vội. Mà Phượng Cảnh dứt khoát đem Phượng Thương Các làm việc, địa điểm đều dọn tới rồi Hoang Vu Thành tới. Một nhà ba người bắt đầu phân công hợp tác, làm việc không mệt, chỉ là làm Phượng Cảnh cảm giác nói tức giận chính là Li U nói chính mình ở Hoang Vu Thành thấy được thương cơ, cũng bắt đầu đi vào Hoang Vu Thành phát triển. Ba ngày hai đầu không phải tới tìm nhi tử, chính là tới tìm Thất Nguyệt uống trà. Tức giận đến hắn muốn đem người cấp ném ra Hoang Vu Thành. Bởi vì Hoang Vu Thành mở rộng, trở thành La Á Quốc, tiến vào rừng Nam U nhất định phải đi qua thành trì. Cho nên chấp hành nhiệm vụ Vân Bá Thiên cũng thường thường đến phóng, làm Phượng Cảnh càng thêm hỏa đại. Phượng Cảnh âm thầm thề, nhất định phải đem Hoang Vu Thành kiến hảo, sau đó kéo nương tử đi đại hôn. Làm những cái đó dám can đảm đánh nương tử chủ ý người, toàn bộ đều lăn rất xa. Còn có chính là mỗi ngày chỉ ăn canh không thịt ăn cũng làm hắn chịu đủ rồi. Nhất định phải nhanh lên đại hôn ăn đại vận thịt heo. Hạ quyết tâm Phượng Cảnh tiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Chính là lại không có nghĩ đến lại ra đại sự. La Kinh truyền đến tin tức, khóa có mấy cái siêu việt 13 cấp địa vị cường giả mang theo không ít người đem La Á Quốc Hoàng cung đại náo một hồi. Tuy rằng không có giết Sở Thiên Tề, chính là Sở Thiên Tề cùng tiểu ngốc bọn họ lại bị thương không nhẹ. Hơn nữa là Mặc Thất Nguyệt vô cùng phẫn nộ, chính là bọn họ thế nhưng bắt đi Sở Thiên Dực. Phượng Cảnh, ta phải về La Kinh, mới vừa mau, Phượng Cảnh ở trong lòng chửi thầm. Dứt khoát kia tiểu tử bị giết tốt nhất, như vậy lại mất đi một cái tình địch. Chính là nhìn đến Thất Nguyệt như thế nôn nóng, hắn có chút đau lòng. Vì thế nói, hảo, nương tử chúng ta nhanh lên đuổi qua đi đi. Phượng Cảnh gọi ra tới Chu Tước, mang theo Mặc Thất Nguyệt đi La Cảnh. Tương đối Chu Tước phi hành tốc đều là phi thường mau. Đứng ở Chu Tước trên lưng, Mặc Thất Nguyệt nói, về sau ta cũng muốn Thất Nguyệt một con phi hành ma thú. Trên thế giới này không có phi cơ linh tinh, có một cái phi hành ma thú đi ra ngoài đương nhiên phương tiện rất nhiều. Nương tử muốn, đến lúc đó ta cấp nương tử chảo một con phượng hoàng tới. Nghe được lời này, Chu Tước thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Thiên ở trong lòng chửi thơ mà ni, chủ nhân, phượng hoàng cấp bậc so với ta cao nhiều. Hơn nữa trên thế giới này chỉ sợ cũng không tồn tại như vậy thượng cổ thần thú. Ngươi đi đâu chảo cấp nữ nhân này a? Ngươi sủng thê cũng không đến mức sủng đến như vậy nông nỗi đi. Phượng Hoàng cũng không phải là bình thường ma thú, thế giới này nhưng không có nghe nói qua có như vậy thần thú. Bất quá nàng xem qua mẫu thân ghi lại, mặt khác một mảnh đại lục là tồn tại này phượng hoàng thần thú. Bởi vì chu tước phi hành tốc đều mau, Mặc Thất Nguyệt thực mau liền đến Đạt La Á quốc hoàng cung. Sở Thiên Tề còn có Tiểu Ngốc nhưng thật ra không có bị thương nặng. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi biết đối phương là cái gì địa vị sao? Sở Thiên Tề hồi ức nói, bọn họ rất mạnh, có 3-4 người vượt qua thập tam giai, còn có một đám 13 cấp cao thủ bọn họ mang đến. Không ít thánh thú cùng cao cấp ma thú, một vọt tới trong hoàng cung giống như liền phải tìm Sở Thiên Dực, sau đó ở hoàng cung đại náo. Một thành lúc sau, cuối cùng tới rồi cầm tù ta phụ hoàng địa phương. Ta cho rằng bọn họ muốn cứu người, chính là bọn họ lại trực tiếp ra tay tàn nhẫn đem hắn cấp giết chết. Cuối cùng Thiên Dực tới rồi lúc sau, bọn họ nhận ra Thiên Dực, sau đó đi Thiên Dực cấp bắt đi, ta gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ có thể nhìn Thiên Dực bị chảo, Sở Thiên Tề có chút ảo não nói, đối phương thực lực quá cường. Không liên quan chuyện của ngươi, Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Nếu đối phương không có đương trường giết chết Thiên Dực, vậy đại biểu cho bọn họ bắt đi Thiên Dực có khác mục đích, Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đủ chờ bọn họ kế tiếp hành động, chờ loại cảm giác này thật không tốt. Mặc Thất Nguyệt đều có chút bực bội. Phượng Cảnh đã phái người đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem rốt cuộc là cái nào thế lực bắt đi Sở Thiên Dực. Mặc Thất Nguyệt quyết định phi thường chính xác, thực mau liền có người đưa tới tin tức, mặt trên viết Sở Thiên Dực ở chúng ta trên tay, làm kia một cái khi dễ ta đồ nhi Mặc Thất Nguyệt lại đây nhận người, giao người địa điểm ở La Á quốc hoàng cung sau núi. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, đồ đệ, hay là đó là Linh Ngọc công chúa sư phó? Lúc này Phượng Cảnh cũng được đến tin tức, sau đó nói, Linh Ngọc công chúa là Thiên Thú môn trưởng môn ái đồ Thiên Thú môn. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Phượng Cảnh giải thích nói, Thiên Thú môn là Bắc Châu trên đại lục nhị lưu thế lực, so chi Phượng Thương các kém xa. Bất quá Thiên Thú môn người động thuần thú thuật hơn nữa tinh thông ám sát, cũng thực kia đối phó, hiện giờ hắn ái đồ bỏ mạng, hắn chỉ sợ là tới báo thù. Bất quá hắn hẳn là không biết chân tướng, Linh Ngọc công chúa là La Hoàng xử tử, cho nên bọn họ giết La Hoàng, chính là giết La Hoàng lúc sau không tiết hận, cho nên tìm tới Sở Thiên Dực. Tương đối là Sở Thiên Dực làm nàng nói ra những lời này đó, đưa tới mầm tai họa. Kế tiếp chính là Mặc Thất Nguyệt. Linh Ngọc công chúa đã từng cùng Mặc Thất Nguyệt so thuần thú, cuối cùng bị tinh thần lực công kích, và lại chính là ở tuyển chọn tái phía trên, Linh Ngọc công chúa thua ở Mặc Thất Nguyệt trên tay. Bọn họ cũng không nghĩ buông tha Mặc Thất Nguyệt, chỉ sợ bọn họ sát La Hoàng giết quá nhanh, nếu là hỏi ra điện cái gì, bọn họ chỉ sợ sẽ ở trước tiên sát hướng Hoang Vu Thành cho hắn đồ đệ báo thù đi. Đây là một đám hữu dũng vô mưu đồ đệ, cũng không như thế nào đáng sợ. Duy nhất làm Mặc Thất Nguyệt kiêng kỵ chính là Sở Thiên Dực ở bọn họ trên tay. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Yêu Nghiệt, ngươi trước không cần hiện thân, ta đến sau núi sẽ bọn họ, sẽ thuần thú sao? Chính là nàng thú thú cũng không ít, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, là bọn họ Thiên Thú môn thú thú lợi hại, vẫn là nàng Mặc Thất Nguyệt kế ước thú lợi hại. Thất Nguyệt, ngươi thật sự qua đi. Sở Thiên Tề có chút lo lắng nói. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi vẫn là chuẩn bị một chút ngươi phụ vương lễ tang đi. Ta sẽ đem Thiên Dực liền trở về, một thế hệ vương quốc chi chủ. thế nhưng bị tới vì chính mình nữ nhi báo thù sư phó cấp giết. Hơn nữa đối phương đều không có cho hắn giải thích cơ hội. Chính là giải thích lại như thế nào? Hắn hạ lệnh như thế tàn nhẫn giết chính mình nữ nhi. Là thiết tranh tranh sự thật. Là Á quốc vương quốc lúc sau. Đó là một mảnh rừng rậm. Bên trong có không ít ma thú. Bất quá cũng chỉ là một ít cấp thấp ma thú mà thôi. Mà Mặc Thất Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Hết chương.